Chương 2188, Đăng Thiên, Lý Khiêm, Hộ Đạo Kiếm Thần, đối với rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tới nói, thậm chí chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng là đối với cường giả thế hệ trước tới nói, Lý Khiêm, Hộ Đạo Kiếm Thần, bất luận là tên thật của hắn, hay là xưng hào, đều tựa như là như sấm bên tai. Lý Khiêm là ai? Nhìn thấy ngay cả bá thượng đều kiên kỵ, lui về sau một bước, có vãn bối không khỏi trong lòng tràn ngập tò mò, thấp giọng hỏi, Hộ Đạo Kiếm Thần, tức là thủ hộ đạo nguyên mạch này người mạnh nhất, cũng là đương kim chúng ta Cuồng Đình đạo thống mạnh nhất lão tổ. Có trưởng lão thấp giọng đối với mình vãn bối nói ra, thủ hộ đạo nguyên lão tổ. Nghe lời này đằng sau, trong nội tâm rất nhiều thế hệ trẻ tuổi liền không khỏi chấn động theo, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, cũng không khỏi mang theo ba phần sùng kính nhìn xem Hộ Đạo Kiếm Thần Lý Khiêm, thủ hộ đạo nguyên thủ hộ giả, tại Cuồng Đình đạo thống bất kỳ môn phái nào, bất kỳ đệ tử nào đều biết. Năm đó Cuồng Tổ mở ra đạo nguyên, mà đạo nguyên ngay tại trong Hoàng Đình. Đạo nguyên, chính là Cuồng Đình đạo thống căn bản, nếu như đạo nguyên đều biến mất, hoặc là nói đạo nguyên đều suy kiệt, như vậy Cuồng Đình đạo thống cũng sẽ tùy theo sụp đổ, thậm chí toàn bộ Cuồng Đình đạo thống cương thổ sẽ tùy theo vỡ nát rơi. Cho nên, bất kỳ một cái đạo thống đạo nguyên nào đều sẽ có thủ hộ giả, có thể nói, một cái đạo thống đạo nguyên thủ hộ giả, chính là đạo thống này trọng yếu nhất bộ phận. Một cái đạo thống vương triều là tùy thời đều có thể thay đổi, nhưng là, đạo nguyên thủ hộ giả, trên cơ bản là đời đời truyền thừa, liền giống như Cuồng Đình đạo thống, tức vạn năm đến nay, Cuồng Đình đạo thống có quá nhiều thiếu vương triều truyền thừa, đã từng là cái này đến cái khác vương triều giao thế, cái này đến cái khác vương triều thay nhau nổi lên, nhưng là Cuồng Đình đạo thống đạo nguyên thủ hộ giả, trên cơ bản là một mực truyền thừa xuống, mà lại một đời tương truyền xuống dưới, giống Cuồng Đình đạo thống quyền hành. Một thời đại này, có thể là môn phái này chấp chưởng, thời đại tiếp theo là do một môn phái khác chấp chưởng, mà Cuồng Đình đạo thống đạo nguyên thủ hộ giả thì không giống với, rất ít xuất hiện thay đổi tình huống. Nếu như nói một cái đạo thống đạo nguyên thủ hộ giả, đều xuất hiện thay đổi mà nói, vậy liền mang ý nghĩa đạo nguyên này đã là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lý Khiêm nhất mạch, liền Cuồng Đình đạo thống thủ hộ giả, bọn hắn đời đời thủ hộ lấy Cuồng Đình đạo thống, chấp chưởng lấy Cuồng Đình đạo thống đạo nguyên lực lượng. Tại toàn bộ Cuồng Đình đạo thống, bất luận là môn phái thế gia nào, đều kém xa bọn hắn hiểu rõ Cuồng Đình đạo thống đạo nguyên, đều còn lâu mới có được bọn hắn hiểu rõ Cuồng Đình đạo thống đạo nguyên lực lượng. Mặc dù nói, bọn hắn nhất mạch không thể triệt để nắm giữ đạo nguyên lực lượng, nhưng là, ở phương diện này, bọn hắn so bất luận kẻ nào, bất kỳ môn phái nào đều muốn làm tốt. Ngày bình thường, làm đạo nguyên thủ hộ giả, Lý Khiêm nhất mạch xưa nay không can thiệp bất kỳ môn phái nào thế gia. Thậm chí xưa nay không can thiệp vương triều bất cứ chuyện gì. Đối với đạo nguyên thủ hộ giả tới nói, tại Cuồng Đình đạo thống bất kỳ môn phái nào chấp chưởng quyền hành, bất kỳ môn phái nào thành lập vương triều, đều không có quá nhiều khác nhau, cuối cùng vẫn là thuộc về Cuồng Đình đạo thống. Có thể nói, đạo nguyên thủ hộ giả là cực ít hỏi đến thế sự. Nếu như nói, đạo nguyên thủ hộ giả đều ra mặt, cái kia nhất định là phát sinh đại sự kinh thiên. Tại gần mấy cái thời đại, Cuồng Đình đạo nguyên coi như bình tĩnh. Lại thêm Cuồng Đình đạo thống phong bế sơn môn, không cùng vạn thống giới bất luận đạo thống môn phái nào vãng lai, cho nên Cuồng Đình đạo thống còn tính là bình an vô sự, cũng chính bởi vì vậy, làm đạo nguyên thủ hộ giả, thế hệ trẻ tuổi rất ít người biết tên Lý Khiêm. Nhưng là, nếu như nói lên Lý Khiêm sư phụ, cũng chính là Cuồng Đình đạo thống đời trước thủ hộ giả lãnh tụ thời điểm, chỉ sợ là rất nhiều người đều biết, hắn chính là Tu La Chiến Thiên. Năm đó cùng ma huyết vệ phong bạo quét sạch toàn bộ Cuồng Đình đạo thống, tại Thiên Đức chân thần xuất lĩnh phía dưới, không biết có bao nhiêu người tu luyện Cuồng Đình huyết vệ, cũng chính bởi vì vậy, Cuồng Đình đạo thống được người xưng là ma giáo, người người tru diệt, lâm vào dưới rất nhiều đạo thống liên hợp vây quét. Về sau, làm đạo nguyên thủ hộ giả Tu La Chiến Thiên, xuất lĩnh lấy bọn hắn thủ hộ giả nhất mạch, vì Cuồng Đình đạo thống thanh lý môn hộ, chém giết Thiên Đức chân thần bên người rất nhiều tùy tùng. Đồng thời cũng chém giết Thiên Đức chân thần, lại lần nữa cùng vạn thống giới rất nhiều đạo thống đã đạt thành hiệp nghị, từ đây Cuồng Đình đạo thống phong bế sơn môn, rời khỏi vạn thống giới. Cũng chính bởi vì năm đó Tu La Chiến Thiên ngăn cơn sóng dữ, lúc này mới cứu vớt chìm đắm vào ma đạo Cuồng Đình đạo thống, cũng làm cho Cuồng Đình đạo thống có cơ hội hưu sinh dưỡng tức. Tu La Chiến Thiên chết về sau, Lý Khiêm kế thừa Tu La Chiến Thiên y bát, thủ hộ lấy Cuồng Đình đạo thống đạo nguyên. Hôm nay làm đạo nguyên thủ hộ giả lãnh tụ, Lý Khiêm xuất hiện ở nơi này, này làm sao không để cho mọi người giật nảy cả mình đâu, theo đạo lý tới nói, làm đạo nguyên thủ hộ giả, bọn hắn sẽ không can thiệp cuồng đình đạo thống vương triều sự vụ, bất luận là thượng bộ, vương phủ bọn hắn là thế nào tranh quyền đoạt thế, bọn hắn đều là sẽ không đi hỏi tới. Đối với đạo nguyên thủ hộ giả mà nói, bất luận là vương phủ cầm quyền, hay là thượng bộ cầm quyền, đều không có quá nhiều khác nhau. Nhưng, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, hộ đạo kiếm thần Lý Kim xuất hiện ở nơi này, cái này đích xác là ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ra ngoài bất luận người nào dự kiến, ngay cả bá thượng cũng không nghĩ tới. Bá thượng sắc mặt đại biến, nhìn trước mắt Lý Kim, hắn thật sâu hít thở một cái, hai mắt mãnh liệt, vẫn là khí thế đoạt người, lạnh lùng nói ra, Lý Kim, làm người hộ đạo, ngươi nếu là can thiệp vương triều điệt thay, đây chính là có mất công bằng. Vương triều tranh quyền đoạt thế, thủ hộ giả nhất mạch, không có hứng thú, hôm nay ta tới đây, chính là vì ngươi mà đến. Lý Kim ôm ấp cổ kiếm, lạnh lùng nói, có thế kinh động thủ hộ giả, đây chẳng phải là vinh hạnh của ta, cũng không biết ta bộ xương già này phạm vào tội lớn ngập trời nào, đáng giá chúng ta thủ hộ giả đại nhân dương cờ trống lớn như thế, đáng giá chúng ta thủ hộ giả đại nhân lao sư động chúng. Bá thượng cười lạnh một tiếng nói ra, Lý Kim hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát ý, lạnh giọng nói ra, là phạm vào chuyện gì, ngươi lòng dạ biết rõ. Ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là ta xuất thủ chém ngươi, khẩu khí thật lớn. Bá thượng không khỏi cuồng tiếu một tiếng, nói ra, người người đều sợ các ngươi thủ hộ giả, nhưng ta bá thượng cũng không sợ, hôm nay liền muốn lĩnh giáo các ngươi một chút thủ hộ giả cường đại. Nghe được Lý Kim cùng bá thượng mà nói, ở đây không ít người đều nhìn nhau một chút, làm thủ hộ giả lãnh tụ, Lý Kim đã thật lâu không có lộ ra mặt, có thế gia lão tổ bấm tay tính toán một cái, Lý Kim lần trước lộ mặt, đó là vạn năm chuyện lúc trước. Hiện tại Lý Kim lại một lần nữa lộ mặt, đến tột cùng là vì bá thượng mà tới. Theo đạo lý nói, Lý Kim cùng bá thượng không cừu không oán, Lý Kim không có khả năng nói vì bá thượng xuất thủ, nhưng bây giờ Lý Kim mới mở miệng liền muốn chém bá thượng, cuối cùng là bởi vì bá thượng phạm vào tội lớn nào đâu. Trong lúc nhất thời, không ít môn phái trưởng lão, thế gia lão tổ, trong lòng đều đoán cất, bá thượng đến tột cùng là phạm vào tội lớn ngập trời như thế nào mới đáng giá Lý Kim tự mình xuất thủ. Quanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, bá thượng chân khí phóng lên tận trời, trong chớp mắt này, bá thượng toàn thân huyết khí giống như là một đầu cự long gào thét một dạng, ô, ngay một khắc này, một tiếng nộ long rống to, chỉ gặp một đầu nộ long chân ngắn nằm ngoài bá thượng trước mặt, đây là bá thượng trấn thế chi học, long quy bào thiên, giết, bá thượng rống to một tiếng, long trảo hướng Lý Kim đánh tới, con nộ long chân ngắn này cùng đồng dạng cự long không giống với. Nó một cái long trảo giống như là chân rùa một dạng, bàn tay đánh tới thời điểm, tựa như ức vạn sơn nhạc, tay không nặng nề, một chưởng vỗ dưới, có thế vỡ nát tinh hà, móng nhọn cực kỳ sắc bén, có thể trong nháy mắt xé rách thiên địa. Chưởng này vỗ đến, nghe được phanh một tiếng vang lên, hư không vỡ nát, một chưởng vỗ đến, còn chưa đập xuống, cũng không biết có bao nhiêu người nằm trên đất, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, cả vùng đều lay động. Trong khuyết nha sơn không biết có bao nhiêu sơn phong trong nháy mắt vỡ nát, keng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, kiếm minh cửu thiên, chỉ gặp Lý Kim sau lưng trong nháy mắt mở ra một thanh lại một thanh thiên kiếm, mỗi một chiếc thiên kiếm ước vạn trượng độ cao, có thể chém xuống tinh thần. Tại keng, keng, keng từng đợt tiếng kiếm reo bên trong, chỉ gặp ngàn vạn thanh thần kiếm trong nháy mắt phóng lên tận trời, tựa như toàn bộ thiên địa đều hóa thành thần kiếm hải dương, cùng thần kiếm đạo. Nhìn thấy Lý Kim dạng này kiếm đạo vừa ra, tất cả mọi người không xa lạ gì, ngay tại vừa mới thời điểm, Lý Thất Dạ liền thi triển qua dạng này vô địch kiếm đạo. Bang, một tiếng, chỉ gặp ngàn vạn thanh thần kiếm trong nháy mắt cùng Lý Kim sau lưng thiên kiếm dung hợp, kiếm đạo sáng chói, liền ngay trong chớp mắt này, giữa thiên địa chỉ còn lại có một thanh thiên kiếm này óng ánh sáng long lanh, tựa như là do thiên địa luyện hóa một thanh thiên kiếm một dạng, tại dưới thanh thiên kiếm này. Thế gian vạn vật đều lộ ra ảm đạm phai mờ, nhật nguyệt vô quang. Bang, một tiếng vang lên, một kiếm chém xuống, chặt đứt thế gian âm dương, chặt đứt thế gian luân hồi. Nghe được phốc một tiếng vang lên, chém xuống một kiếm, máu tươi bắn tung tóe, chỉ gặp nộ long long chưởng to lớn bị lập tức chém xuống tới, máu tươi tựa như thác trời vẩy xuống, nhuộm đỏ đại địa. A, bá thượng kêu thảm một tiếng, cực tốc lui lại, nhưng vẫn là chậm một bước. Tay phải của hắn cánh tay trong nháy mắt bị thiên kiếm chém xuống tới, song phương vừa ra tay, đều là thi triển chính mình đứng đầu vô địch công pháp, bá thượng long quy bào thiên tỷ thí với Lý Kim cùng thần kiếm đạo, bá thượng vừa ra tay chính là đứng đầu vô địch công pháp, muốn một chiêu chém đinh Lý Khiêm. Đáng tiếc, hắn cuối cùng không bằng Lý Khiêm cường đại, mà lại Long Quy Bào Thiên cũng không bằng Cuồng Thần Kiếm Đạo, một chiêu liền gặp thắng bại, tại một chiêu phía dưới, Bá Thượng bị chém cánh tay phải. Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, không biết có bao nhiêu người chấn động theo. Cuồng Thần Kiếm Đạo, không hổ là chúng ta Cuồng Đình Đạo Thống vô địch kiếm đạo, thủ hộ giả chuyên tu kiếm đạo. Có môn phái trưởng lão không khỏi thì thào nói, tất cả mọi người nghe qua đạo thống thủ hộ giả cường đại, nhưng là, tất cả mọi người chưa từng gặp qua Lý Khiêm xuất thủ, làm Cuồng Đình Đạo Thống đệ nhất nhân, Lý Khiêm vừa ra tay, liền chấn nhiếp không ít người. Đối với bao nhiêu tu sĩ tới nói, chân thần đã rất khủng bố, tam trọng thiên chân thần, vậy thì càng thêm kinh khủng. Nhưng là, hôm nay tam trọng thiên chân thần Bá Thượng, y nguyên không địch lại Lý Khiêm, một chiêu phía dưới, liền gặp thắng bại, Bá Thượng bị chém cánh tay phải. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.